Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1089, đây là cái gì? Đinh, tiên cấp hào vô nhân tính hệ thống dung hợp hoàn tất. Hệ thống này là chủ ký sinh con hệ thống, chủ ký sinh có thể tùy ý chuyển tặng người khác. Đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khi xuất hiện. Diệp Hiên âm thầm nhẹ gật đầu, kết quả cùng hắn phỏng đoán, không có khác nhau chút nào. Đại phản phái hệ thống mạnh nhất công năng, quả nhiên là trưởng khống tùy ý hệ thống. Chỉ cần vạn giới bên trong xuất hiện hệ thống, bị đại phản phái hệ thống thôn phệ, liền sẽ lưu lại hệ thống này nguyên tố. Một khi đại phản phái hệ thống kho số liệu bên trong nguyên tố phù hợp hệ thống mới kích hoạt điều kiện, như vậy dung hợp đi ra hệ thống mới, liền trở thành Diệp Hiên con hệ thống. Chức năng này, có thể nói cường đại làm cho người giận sôi. Phàm là bị Diệp Hiên chuyển tặng hệ thống người, sinh tử của hắn, tất cả Diệp Hiên một ý niệm. Nhìn xem cái này hào vô nhân tính hệ thống, rốt cuộc có nhiều công năng, mới có thể đi vào cấp đến tiên cấp. Diệp Hiên tâm niệm nhất động, tiến nhập hệ thống không gian. Trong không gian, tản ra như hoàng kim màu sắc một chùm sáng buộc, xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Hắn biết rõ, cái này kim ánh sáng màu đoàn, chính là mới dung hợp ra hệ thống. Thì ra là thế, khó trách cái hệ thống này sẽ bị định nghĩa là tiên cấp. Diệp Hiên cẩn thận kiểm tra hào vô nhân tính hệ thống về sau, cảm thấy nhất thời giật mình, cái hệ thống này không chỉ bảo lưu lại thần hào, bại gia tử, an kim tam ngành chính thống riêng mình đặc sắc, còn có một cái cường đại địa phương, cái kia chính là xuất hiện một cái tên là thiên kim tan hết còn phục đến mệnh cách. Nói cách khác, chỉ cần trói lại hào vô nhân tính hệ thống chủ ký sinh, càng tiêu tiền càng có tiền, đồng thời càng có tiền, chủ ký sinh bản thân tu vi liền sẽ càng cường đại. Đây là một người để cho người không làm mà hưởng, nằm đều có thể danh hiệu tôn đạo tổ, chứng nhận đế thành tiên hệ thống. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, cấp ra đánh giá. Đừng nói Diệp Hiên đã nắm đại phản phái hệ thống, coi như Diệp Hiên chưa bao giờ kích hoạt hệ thống, hắn cũng không biết đối cái này hào vô nhân tính hệ thống sinh ra bất cứ hứng thú gì. Hệ thống như vậy, bồi dưỡng được chủ ký sinh, vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành cực kỳ cao cấp cường giả. Cho dù là bọn họ năng lực chinh phục nhất phương vũ trụ, nhưng đặt ở ức vạn trong vũ trụ, cũng bất quá là một cái nho nhỏ con kiến hôi thôi. A, lại còn có hệ thống trí nhớ hình ảnh. Ngay tại Diệp Hiên gần rời khỏi hệ thống không gian lúc, hắn lại bỗng nhiên tại không gian góc xó xỉnh, phát hiện một đoàn cực kỳ ảm đạm quang mang. Quang mang này, đương nhiên đó là trí nhớ hình ảnh, hơn nữa còn là hệ thống trí nhớ hình ảnh. Cầm thần niệm rót vào trí nhớ hình ảnh về sau, từng bức họa, trong nháy mắt tại Diệp Hiên trước mắt bày ra. Đây là Thượng Thiểu Kiệt trí nhớ, còn có Vương Tiêu Sái, Ẩn Đế. Diệp Hiên hơi nhíu lấy, đối với những người này trí nhớ, hắn không dám chút nào hứng thú. Tâm niệm nhất động về sau, hắn không chút do dự cầm những ký ức này, toàn bộ cho xóa sạch. Đến tận đây, Diệp Hiên trước mắt, chỉ còn lại có tam đại hệ thống bản thân còn sót lại tại kho số liệu bên trong trí nhớ. T, đây là, sau một khắc, một cái đột ngột hình ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Trong tấm hình là mênh mông tinh không, trong tinh không là rậm rạp chằng chịt chùm sáng, màu sắc khác nhau, ngũ quang thập sắc, cái gì cần có đều có. Nếu không có, những này chớp sáng màu sắc cũng không giống nhau. Diệp Hiên thậm chí cũng kém chút đưa chúng nó trở thành ngôi sao đầy trời. Những này rõ ràng đều là hệ thống. Nhìn thấy nhiều như vậy chùm sáng, Diệp Hiên ngăn không được trở nên khiếp sợ. Trong tinh không này chùm sáng đâu chỉ ngàn vạn. Không đúng, Chu Thiên Tinh Thần Đồ không phải chỉ cho thấy 365 cái hệ thống sao? Hệ thống, đi ra giải thích xuống. Tâm niệm nhất động ở giữa. Diệp Hiên trầm giọng quát. Hệ thống giọng điện tử, trong nháy mắt vang lên. Hồi chủ ký sinh, Chu Thiên Tinh Thần Đồ đại biểu là chủ ký sinh cuối cùng thành hình hệ thống. Không có gì ngoài thần cấp hàng loạt thập đại hệ thống ở ngoài. Còn lại hệ thống đều cần giữa lẫn nhau chém giết cướp bóc mới có thể cuối cùng tiến hóa là có độc lập suy nghĩ hệ thống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ